Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 639. Độc giác thú, chương 647. Độc giác thú, Đoạn Thu tiếp tục ngồi ở trên máy bay tu luyện. Hết thảy vơ vét hoạt động đều giao cho người máy chấp hành. V.K. Người máy hiệu suất hay là vô cùng cao. Ít nhất phải so Đoạn Thu một thân một mình nhanh. Mà lại người máy có thể quét hình phụ cận có cái gì tốt đồ vật. Đoạn Thu cũng chỉ có thể dựa vào tinh thần lực phán đoán. 2 giờ về sau, Đoạn Thu bị 001 quản gia đánh thức. Mỹ nữ người máy quản gia nói thẳng. Chủ nhân, chúng ta hiện một con độc giác thú tọa kỵ. Bất quá tạm thời không làm kinh động nó, độc giác thú. Đoạn Thu trong lòng giật mình. Đây chính là tinh linh tộc thánh thú. Chỉ có tâm linh phi thường thuần khiết nữ tính mới có thể cùng độc giác thú ký kết khế ước. Đúng vậy, độc giác thú, bất quá nhìn hẳn là biến dị, 001 nói. Đoạn Thu đứng lên nói thẳng, đem hình tượng truyền đến, rất nhanh 001 mỹ nữ liền lấy ra hình chiếu nghi đặt ở bên cạnh trên. Mặt bàn, hình tượng rất nhanh liền truyền đến, quả nhiên đây là một con độc giác thú. Bất quá thoạt nhìn như là vừa ra đời, rất nhỏ mà lại toàn thân cũng không đều là màu trắng. Có chút khu vực mang theo màu đỏ điểm lấm tấm, giống như là bị cái gì virus lây nhiễm đồng dạng, độc giác thú thế nhưng là tiếp cận thần thú tọa kỵ. Nếu như bồi dưỡng tốt thực lực thậm chí so chủ nhân còn muốn lợi hại hơn. Bất quá độc giác thú bình thường đều là tại trong rừng rậm tinh linh sinh hoạt. Sẽ rất ít xuất hiện tại ngoại giới. Chính là nhân loại trong lịch sử cũng không có bao nhiêu người thu hoạch được độc giác thú tọa kỵ. Cho dù có cũng phi thường thưa thớt, cái này độc giác thú dạo bước tại thành thị đường đi bên trong. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì? Ta để người máy bộ đội rời xa độc giác thú vơ vét. Nếu như từ vẻ ngoài bên trên nhìn hẳn là một con tuổi thơ độc giác thú. Nhưng là cái này độc giác thú trên thân lại có màu đỏ điểm lấm tấm. Cho nên ta mới phán đoán là biến dị, độc giác thú đều là thông linh. Ta đi giải trừ cái này độc giác thú nhìn Simonser, Đoạn Thu nói. Rất nhanh chiến cơ liền rơi xuống cách đó không xa mặt đất. Đoạn Thu trực tiếp từ bên trong ra sau đó hướng phía độc giác thú phương hướng tiến lên. Bởi vì có không trung phi cơ trinh sát giám sát. Cho nên độc giác thú tiến lên lộ tuyến đều có thể phân tích ra được. Rất nhanh Đoạn Thu liền cùng cái này biến dị độc giác thú gặp nhau. Độc giác thú khi nhìn đến Đoạn Thu thời điểm vậy mà sững sờ ngay tại chỗ. Tựa hồ rất kỳ quái nơi này vì sao lại có một nhân loại tồn tại. Cái này độc giác thú cũng không sợ Đoạn Thu. Đoạn Thu hướng thẳng đến độc giác thú đi đến. Rất nhanh một người một thú liền mặt đối mặt. Quả nhiên đây là một con vừa mới xuất sinh không lâu độc giác thú. Cánh vẫn chưa hoàn toàn mở ra, độc giác thú liền cùng thiên mã là giống nhau, bất quá càng xinh đẹp hơn. Đỉnh đầu có sừng, nhân loại, một cái nghe phi thường đáng yêu tiểu nữ hài thanh âm truyền đến Đoạn Thu trong đầu. Đây chính là độc giác thú thanh âm Amani, đúng, ta là nhân loại, Đoạn Thu nói. Đồng thời giải trừ trên người ẩn tàng khí tức vật phẩm để độc giác thú cảm thụ. Độc giác thú đối khí tức cảm giác là phi thường nhạy cảm. Nàng nói thẳng, ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy khí tức quen thuộc. Nhưng là loại khí tức này chỉ có tinh linh tộc mới có. Liền xem như tinh linh tộc cũng không có thân thiết như vậy, nghe độc giác thú nói như vậy Đoạn. Thu liền hiểu, nàng là cảm thấy hắc ám linh hồn cây khí tức, mặc dù danh tự là hắc ám linh hồn cây, nhưng là không hề tăm tối, chỉ là tinh linh tộc sinh mệnh cổ thụ biến dị mà thôi. Bởi vì ta cùng một sinh mệnh cổ thụ là đồng bạn, Đoạn Thu như nói thật nói. Độc giác thú nghe xong lập tức kinh ngạc nói, trách không được, người biết nơi này đã sinh cái gì sao? Ta xuất sinh về sau nơi này chính là dạng này. Ta cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh mệnh viên này tuần lễ đã từng phát nổ một trận quét. Sạch cả viên tinh cầu chiến tranh. Hiện tại đã bị trục xuất. Ta là trong lúc vô tình mới đi đến nơi này. Ngươi nói ngươi vừa ra đời. Nghe xong đoạn thu về sau, độc giác thú quang mang lóe lên huyễn hóa thành một tiểu nữ hài. Đoán chừng có 3-4 tuổi bộ dáng, phi thường đáng yêu, nàng đi đến đoạn thu bên người không có chút nào phòng bị nói. Đúng vậy, ta vừa mới xuất sinh không lâu, người nhà của ta đem ta phong ấn bắt đầu, cho nên mới sẽ dạng này, xem ra độc giác thú người nhà tại trùng tộc xâm lấn thời điểm đem bọn hắn. Nữ nhi cho phong ấn, đoán chừng chính là vì né tránh trùng tộc xâm lấn. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ độc giác thú mới thức tỉnh. Tình huống bình thường hẳn là tại về sau bị dám đến nhân tộc cùng tinh linh tộc cường giả cứu đi. Chỉ là không biết đã sinh cái gì cũng không có hiện nàng tồn tại. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng rời đi nơi này? Đoạn thu hỏi, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Nếu như có thể như thế cùng độc giác thú thành lập tín nhiệm lẫn nhau cảm giác. Như vậy độc giác thú tương lai khẳng định sẽ đi theo đoạn thu. Con nhỏ độc giác thú nhìn xem đoạn thu nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Ta có thể đi theo ngươi. Bất quá ngươi không thể thương tổn ta. Trí nhớ của ta có rất nhiều nhân loại đồ thị hình chiếu tổn thương chúng ta sự tình. Nếu như ngươi không làm thương hại ta, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Đoạn thu nghe xong cười. Một cái nói. Nếu như ta muốn thương tổn ngươi liền sẽ không đứng ở chỗ này cùng ngươi tán gẫu. Đi theo ta đi, trên viên tinh cầu này đã không có sinh mệnh, kỳ thật độc giác thú lựa chọn đi theo đoạn thu chủ. Yếu chính là cảm giác hắc ám linh hồn cây khí tức. Loại khí tức này chỉ có trường kỳ sinh hoạt tại linh hồn cây phụ cận sinh mệnh mới có thể cảm giác. Được, mà độc giác thú chính là một loại trong đó. Ngươi tên là gì? Đoạn thu hỏi, con nhỏ độc giác thú nói thật dài một nhóm lớn. Đoạn thu nghe thẳng lắc đầu, cuối cùng lựa chọn trong đó mấy chữ nói. Vậy ta về sau bảo ngươi nhỏ chân thế nào? Đương nhiên có thể, ta cũng cảm thấy tên của ta rất dài. Cũng không khá lắm nhớ, nhưng là đây là truyền thừa một bộ phận. Ta không có cách nào sửa đổi, nhỏ chân nói. Có thể huyễn hóa thành hình người độc giác thú. Hơn nữa còn là tuổi thơ thời điểm, thiên phú của nàng phi thường cao, về sau thành tựu tối thiểu nhất cũng là thánh cấp, đoạn thu cũng không cần tọa kỵ, nhỏ chân đoạn thu cũng chỉ sẽ coi nàng là làm muội muội đồng dạng. Lôi kéo tiểu chấn tay, đoạn thu mang theo nàng đi tới tàu gió thu chiến cơ bên trong. Nhỏ chân mặc dù vừa mới xuất sinh không lâu, nhưng là bị phong ấn cho tới bây giờ mới thức tỉnh. Thực lực của nàng đoán chừng còn không có đoạn thu lợi hại. Tại trên viên tinh cầu này rất dễ dàng gặp nguy hiểm mần nhi người máy tiếp tục vơ vét vật phẩm. Đoạn thu cũng rốt cục có người tán gẫu. Kỳ thật đoạn thu rất muốn trực tiếp mua sắm một chiếc vũ trụ chiến hạm. Nhưng là dạng này cũng không tốt. Vũ trụ chiến hạm cần đại lượng tài nguyên giữ gìn. Hiện tại Tuyết Nguyệt kiến thiết vũ trụ chiến hạm cơ hồ liền dùng đi 40% tài nguyên. Tại Tuyết Nguyệt không có cường đại trước đó, đoạn thu là không gặp qua sớm triển khai vũ trụ vũ khí. Mà lại hiện tại Tuyết Nguyệt còn không có thánh cấp cường giả tọa chấn. Nếu quả như thật gặp cái gì thế lực lớn, nương tựa theo Tuyết Nguyệt năng lực là không có cách nào đối kháng. Chỉ có từng bước triển khai. Mới có thể trong tương lai nhanh chóng quật khởi. Đương nhiên, nếu quả như thật gặp nguy hiểm, đoạn thu sẽ trực tiếp sử dụng sinh mệnh tiền thủy để thánh cấp cường giả khôi phục. Bất quá đây cũng là sau cùng át chủ bài. Thời gian một ngày quá khứ, đoạn thu không có đi những thành thị khác, ngay tại hiện nhỏ chân thành thị vơ vét, chờ cuối cùng mấy ngày tại đi tìm Belat thành di tích. Hết chương.